Tu chân giả tại dị thế. Chương 1205. Hiểm hiểm đào thoát, gocchuyenaudio.com. Này phụ cận hình như là nhân không ít, chúng ta khả phải chú ý một chút mới được. Nhạc Thành cười khổ, thần niệm truyền âm nói, thần niệm dình chung, Nhạc Thành không khó phát hiện, này không gian trong vòng, có hơn 10 đạo cường hãn hơi thở tồn tại, những người này cũng không phải là đến đùa. Có tiên quân trung kỳ cường giả đã ở, cũng không có thiếu ma quân cường giả, cẩn thận một ít. Huyền Tiêu cũng là lần đầu tiên vẻ mặt ngưng trọng lên, này hơn 10 đạo hơi thở, làm cho hắn đều là không dám khinh thường, này đó siêu cấp cường giả chủ yếu đều là tính toán ở cuối cùng ra tay có được hỗn độn ngọc nhân, không uổng phá hủy lực có thể đủ tới hỗn độn ngọc tiến vào hỗn độn hải lĩnh ngộ. Yếu là bọn hắn ra tay, chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Thành do dự một chút sau, thần niệm đối Huyền Tiêu hỏi. Chúng ta chích phải nhanh một chút tiến vào phía trước kia một mảnh hào quang khu vực trong vòng liền gặp không có việc gì, nơi đó là hỗn độn hải nhập khẩu, chúng ta trên người có hỗn độn ngọc có thể trực tiếp tiến vào trong đó, nhưng là không có hỗn đặt nhân, cho dù là tiên quân hậu kỳ cường giả cũng là nháy mắt liền gặp kia một mảnh hào quang trung thần dị lực lượng đánh chết, cho nên, cho dù là có người ra tay, chúng ta chỉ cần là tiến nhập kia hào quang trong vòng liền 100% an toàn. Huyền Tiêu trả lời, Nhạc Thành trầm tư, chính mình có không gian thần thông hẳn không phải là rất khó, chỉ cần là tiến nhập kia hỗn độn hải nhập khẩu, vậy an toàn, chính là nơi này khoảng cách kia hỗn độn hải nhập khẩu, cũng là có nước cờ nghìn vạn dặm xa, này đối với tiên quân mà nói, ma quân trình tự cường giả mà nói, đã muốn là cũng đủ ngăn cản chính mình, xem ra muốn đi vào hỗn độn hải thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng tình a. Khó trách nói Đại La Kim Tiên muốn đi vào hỗn độn hải là rất không có khả năng, tựu liên cửu thiên huyền tiên, cửu thiên hỗn nguyên yêu muốn vào đi đều là không dễ dàng, đây chính là có không ít tiên quân, ma quân ở ôm cây đợi thỏ, này hỗn độn ngọc bọn hắn cũng là có hứng thú, vô số năm không thể đột phá, này hỗn độn hải lĩnh ngộ cũng thành bọn hắn một cái lựa chọn. Chúng ta đi, có người ra tay chúng ta hay dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới hỗn độn hải trong vòng. Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói. Hai người lập tức thân ảnh nhất túng, đó là đi phía trước không mà đi, trong lòng đều là âm thầm chú ý đến bốn phương tám hướng hết thảy, đề phòng có người đánh lén. Hai vị đạo hữu chẳng lẽ đuổi thời gian sao? Ngay tại hai người đi phía trước không mà đi đồng thời, cũng nhất đạo thân ảnh nháy mắt liền bị bám một mảnh thần quang đã rơi vào hai người trước người trên không trung. Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ tu vi cường giả. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, loại này trình tự cường giả cùng Nhạc gia lão tổ nhân trung chiến thần giống nhau, thực lực cường hãn vô cùng, chính mình căn bản là không là đối thủ. Không gian xuyên qua, Nhạc Thành trước tiên chính là thi triển không gian xuyên qua mà chạy, nháy mắt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà Huyền Phong vào lúc này cũng không biết thi triển cái gì thủ đoạn, thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Không gian thần thông, gì? Kia Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ tu vi giả thần sắc nhất thời có chút nghi hoặc đứng lên, không nghĩ tới trước người Đại La Kim Tiên còn có không gian thần thông. Ha ha, Huyền Minh chân nhân, ra mỏi, người ta khả căn bản không đem ngươi để ở. gocchuyenaudio.com, trong mắt a, cũng ngay trong nháy mắt này thời điểm, chỉ thấy tiền không bên trong, một đạo màu xanh thân ảnh trong tay pháp quyết biến hóa, khắp không gian bên trong, nhất thời áp chế một cỗ vô tận ma khí, mây đen áp không mà đến, lóe ra nhẹ nhẹ tim đập nhanh điện mũi nhọn. Nhạc Thành cùng Huyền Tiêu hai người thân ảnh bị một cỗ khổng lồ vô cùng quỷ dị lực lượng sở tràn ngập, thân ảnh xuất hiện lúc sau, nhất thời đã bị khắc chế, không thể lại không gian xuyên qua mà chạy, tựu liên Huyền Tiêu cũng bị vây ở này không gian trong vòng. Ma quân trung kỳ cường giả, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trước người của mình, dĩ nhiên là xuất hiện một cái ma quân trung kỳ cường giả đến, cường hãn ma khí run, trong cơ thể mình pháp lực đều đã bị áp chế. Hai vị đạo hữu thời gian còn sớm, làm gì thế này cấp? Khi áo xanh lão giả thân ảnh xuất hiện ở Nhạc Thành cùng Huyền Tiêu phía trước hai người, này lão giả quần áo xanh, sắc mặt đỏ ửng bên trong, cũng trên mặt tràn ngập một cỗ như có như không hắc khí. Nhạc Thành, này ma quân trung kỳ toàn lực dưới, tuy rằng không địch lại, nhưng là tự bảo vệ mình không có vấn đề, chính là này phụ cận cũng không có thiếu người ở xem diễn, ngươi phải cẩn thận một chút. Huyền Tiêu thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai nói. Ta cũng có biện pháp chạy trốn tới hỗn độn hải khu vực, ngươi bảo trọng. Nhạc Thành lập tức thần niệm truyền âm trả lời, hiện tại chỉ cần chạy trốn tới phía trước hỗn độn hải phía trước khu vực là tốt rồi, không cần cứng rắn chiến, Nhạc Thành đạo ngạch cũng là có ngũ thành nắm chắc, ít nhất trực tiếp thi triển Hạo Thiên Tháp, hẳn là ở tiên quân, ma quân dưới, chạy ra sổ nghìn vạn dặm không thành vấn đề. Thời gian không còn sớm, chúng ta còn chạy đi, cái này chẳng phân biệt được xứng. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, tiếng nói vừa dứt cực kỳ, không sai, đồng thời, trong tay một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức nhất trương phù giấy tia chớp bình thường đánh ra. Này lá bùa rời khỏi tay, một mảnh thần quang nở rộ, lập tức hóa thành một đạo cường hãn vô cùng cột sáng bắn nhanh mà ra. Cũng đúng lúc này, Nhạc Thành đích tay trung pháp quyết lại đánh ra ấn đường trung hào quang nở rộ. Nho nhỏ diệt ma phù đã nghĩ đối phó ta, muốn chết. Kia ma quân trung kỳ lão giả thần sắc mới đầu trầm xuống, còn tưởng rằng là gặp thánh nhân, lực nháy mắt nhìn thấy đối phó trong tay chính là hé ra diệt ma phù, không khỏi là miệt thị cười, này trấn ma phù cũng mới là cửu thiên huyền tiên lúc đầu thực lực một kích mà thôi, hắn căn bản là không cần. Mà Nhạc Thành đánh ra, đúng là kia đánh ra xích tinh tử lần đầu tiên đến hạo thiên môn thời điểm giao cho mình trấn ma phù, này trấn ma phù hiện tại đối với chính mình tác dụng cũng là càng ngày càng nhỏ, lúc này nhưng thật ra có thể phát ra nổi một ít tác dụng. Ma quân trung kỳ tu vi cường giả trong tay pháp quyết đánh ra, trước người không gian không thể tưởng tượng nổi trực tiếp hóa thành một con màu đen khủng bố cự thú, nháy mắt cắn nuốt hướng về phía mặt tiền của cửa hàng phòng sở tràn ngập mà ra cột sáng. Hai người tiếp xúc cùng một chỗ, nhất thời cột sáng đó là trực tiếp tan tác, hơn nữa còn là cái loại này dễ ợt bàn tan tác. Oanh, ở Nhạc Thành kia tràn ngập khó có thể tin trong ánh mắt, cột sáng cuối cùng là hoàn toàn hư hóa mà đi, mà kia một đạo khủng bố cự thú thân ảnh cũng là tựa như lưu tinh bàn bay nhanh xẹt qua không gian mà đến, ở này trong mắt bay nhanh phóng. Góc truyện audio.com, đại, đây là một con khổng lồ thượng mấy vạn thước lang hình mãnh thú vật toàn thân tràn ngập thao thiên ma khí. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Kia ma trung kỳ tu vi lão giả một đạo âm lệ hét lớn, trong mắt sát ý cùng nhau, căn bản là không đem Nhạc Thành xem ở trong mắt. Hạo thiên tháp đi, mà cũng đúng lúc này, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thanh quang thoáng hiện trực tiếp biến mất ở giữa không trung trung. Đây là hạo thiên tháp kim giáp chiến thần. Kia ma quân trung kỳ tu vi lão giả thần sắc trầm xuống, trong mắt hiện lên một cỗ kinh ngạc, cùng lúc đó thời điểm tựa hồ là ánh mắt có điều do dự, lập tức cũng thần sắc đại biến. Tiểu tử, đừng chạy. Này ma quân do dự, chỉ chính là truyền lại nghe thấy kim giáp chiến thần sau lưng thế lực xiển giáo, tiệt giáo, còn có giao trì kim mẫu, nhân trung chiến thần, chính là lúc này, hắn đối hạo thiên tháp, hỗn độn ngọc đều cũng có hứng thú thật lớn, chính là do dự nháy mắt tùy mặc dù là cấp tốc đi phía trước đuổi theo. Chính là lúc này, kia một đạo thanh mang đã muốn là biến mất ở tại tiền không, hạo thiên tháp trong vòng, Nhạc Thành toàn lực thúc giục hạo thiên tháp, nháy mắt tia chớp bình thường cấp tốc mà chạy, thái hư trong vòng cũng không có mặt đất núi non, tất cả đều là giữa không trung, căn bản là không có chỗ có thể trốn. Là hạo thiên tháp truy, không gian bên trong, không sai đồng thời điểm, cũng hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt đánh về phía Nhạc Thành mà đi, hạo thiên môn kim giáp chiến thần có hỗn độn ngọc tiên ma giới bên trong, đã sớm là mọi người đều biết, hơn nữa hạo thiên tháp nơi tay tiên quân, ma quân loại này trình tự cường giả, giống nhau là không thể kháng cự như vậy hấp dẫn. Nhất thời, này không gian trong vòng cường giả cơ hồ là toàn bộ bị Nhạc Thành cấp hấp dẫn quá khứ, ngược lại là để lại Huyền Tiêu tại nguyên chỗ, căn bản là không người đối phó. Huyền Tiêu cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực bãi ở nơi nào, này tiên quân lúc đầu, ma quân lúc đầu sẽ đối phó, đều là rất khó, cho nên, không ai hội tùy tiện ra tay, hơn nữa hiện tại chúng người chú ý lực đều là tới Nhạc Thành trên người, Huyền Tiêu liền càng thêm là không ai đối phó rồi. Huyền Tiêu thần sắc bất đắc dĩ, quanh thân thanh quang lóe ra, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết, Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, đang ở hạo thiên tháp trong vòng, Nhạc Thành cũng rõ ràng biết, phía sau có hơn 10 cường giả dĩ nhiên là đồng thời truy hướng về phía chính mình, cường giả tốc độ dữ dội cực nhanh, mắt thấy muốn tới công kích trong phạm vi, 10 vạn lý 8 vạn lý, này đó cường giả tốc độ còn hơn chính mình hiện tại thúc giục hạo thiên tháp tốc độ còn muốn khoái thượng một ít. Mà hiện tại, Nhạc Thành cách phía trước hỗn độn hải khu vực cũng là càng ngày càng gần, trong nháy mắt cũng chỉ có 100 vạn lý, 90 ngàn dặm, 80 ngàn dặm, mặt sau đuổi theo tốc độ càng thêm nhanh. Hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc ở trên không trung xẹt qua không trung, giống như là một đám lưu tinh xẹt qua bình thường, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Nhạc Thành trong đầu đã muốn là nghĩ đến các loại có thể tính, chính là tựa hồ đều không thể ngăn cản sau lưng nhất chúng cường giả. Kim giáp chiến thần, lưu lại đi. Một đạo tiếng hét lớn truyền đến, sau không bên trong, kia trước hết đổi tiến lên đây ma quân trung kỳ lão giả trong tay trống rỗng một đạo tối đen đại trào không. Góc truyện audio.com, thể tưởng tượng nổi chụp tới Nhạc Thành hạo thiên tháp giữa không trung kia tối đen sắc cự trào chợt lóe mà qua, nói không nên lời làm cho lòng người quý. Gào khóc, mà đã ở cùng lúc đó thời điểm, hạo thiên tháp trong vòng, một cái màu vàng cự long phóng lên cao trực tiếp đánh về phía na na trên không trung một đạo cự trào. Ngũ trảo kim long quanh thân thần quang tràn ngập trực tiếp là đánh bay một mảnh không gian, hung hăng cùng trên không trung kia một đạo dấu móng tay va chạm ở tại cùng nhau, mà theo hai cổ lực lượng va chạm ở tại cùng nhau, ngũ trảo kim long lập tức bắt đầu rồi sụp đổ tựa như không gian tức tức sụp đổ. gào khóc, Hạo Thiên Tháp trong vòng, lại hai cái lôi điện cự long rít gào dựng lên, lập tức ở không gian bên trong, bị bám vô số đạo điện trụ hợp thành một đạo điện trụ tường đem không gian trực tiếp ngăn cách. Phá, một đạo thật lớn thần quang đảo qua, 10 vạn lý không gian trong vòng, nhất thời bị một mảnh thần quang đảo qua, không gian bên trong hóa thành một mảnh hư không, nháy mắt trên không trung kia hai cái lôi điện cự long cũng ở trên không trung sụp đổ. Vang ầm ầm, liền ở trên hư không đảo qua thời điểm tiền không bên trong 10 đạo khổng lồ ngập trời lưu quang cấp tốc mà đến, cũng 10 khỏa khổng lồ tinh thần cường hãn ngập trời hơi thở bao phủ, làm cho kia nhất chúng tiên quân cùng ma quân cường giả cũng là không dám khinh thường. Một mảnh thần quang trống rỗng dựng lên, cũng không biết là có bao nhiêu người ở ra tay, mà 10 khỏa nhỏ tinh thần cũng không có kiên trì bao lâu, đã bị này từng đạo thần quang khoảng cách đánh tan. Đây chính là Nhạc Thành hiện tại thúc giục Hạo Thiên Tháp cực mạnh thực lực, nhưng lại như là này không chịu nổi một kích Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành khóe miệng vừa đến máu phun ra, cũng là đã bị không nhẹ bị thương. Vù vù, cũng đúng lúc này, tiền không bên trong, một mảnh hào quang bao phủ, nhất thời Hạo Thiên Tháp ở ngoài, đó là bị bàng bạc nồng đậm linh khí sở bao vây, này một mảnh hào quang bên trong, linh khí dĩ nhiên là cùng Hạo Thiên Tháp so sánh với trong lời nói, cũng sẽ không kém nhiều ít. Rốt cục tới, nguy hiểm thật, Nhạc Thành trong tay pháp quyết vừa thu lại, thân ảnh xuất hiện ở Hạo Thiên Tháp ở ngoài, thần niệm dình trong vòng, Nhạc Thành biết được chính mình đã muốn là tới kia hỗn độn hải khu vực trong vòng. Thu hồi Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đứng ở hào quang trong vòng, cũng thấy được vừa mới truy kích chính mình gần 20 nhân, không có chỗ nào mà không phải là tiên quân, ma quân trình tự tu vi cường giả tựa hồ là còn có yêu quân trình tự cường giả ở trong đó. Hừ, kia ma quân trung kỳ tu vi cường giả hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy kia nhất chúng bật người liền biến mất ở tại không trung cường giả, Nhạc Thành ánh mắt lộ ra một cỗ ngập trời hàn ý, đặc biệt kia Huyền Minh chân nhân cùng vừa mới kia ma quân trung kỳ tu vi giả, về sau có cơ hội, nhất định phải báo thù. Suy suy, một mảnh không gian vặn vẹo lúc sau, nhất đạo thân ảnh theo không gian thoát ra xuất hiện, đúng là Huyền Tiêu. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Huyền Tiêu thấy được Nhạc Thành khóe miệng vết máu hỏi, không có việc gì, một chút vết thương nhẹ mà thôi. Nhạc Thành nói, vừa mới chính mình được cũng là một chút vết thương nhẹ mà thôi, trong cơ thể sinh mệnh thần thông đang ở cấp tốc chữa trị. Vậy là tốt rồi, ta không nghĩ tới của ngươi lực hấp dẫn to lớn như thế. Huyền, góc truyện audio.com, Tiêu mỉm cười, vừa mới hắn bất kể cái gì nguy hiểm cũng không có gặp gỡ, thừa cơ đi ra hỗn độn hải khu vực nổi. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Nhạc Thành cười khổ nói, lập tức đánh giá này một mảnh hào quang khu vực đến. Này một mảnh hào quang dưới, nồng đậm linh khí còn hơn mặt khác địa phương yếu mạnh hơn nhiều, khu vực nội một mảnh chói mắt quang mang giống như là từ trên trời giáng xuống bao phủ ở liễu không gian bình thường. Đem hỗn độn ngọc lấy ra đi, phía trước không có hay không hỗn độn ngọc là không thể đi tới. Huyền Tiêu nói xong, trong tay cũng cầm lên hỗn độn ngọc. Nhạc Thành gọi ra hỗn độn ngọc ở trong tay, lúc này hỗn độn ngọc phía trên, không biết ở khi nào thì, đã muốn là tràn ngập thượng một mảnh quang mang nhàn nhạt cùng trên không trung quang mang lẫn nhau hô ứng, thoạt nhìn thần dị cực kỳ. Tiền không bên trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ, xa xa một mảnh không gian sóng gợn dắt ở tại khắp không gian bên trong, giống như là một mảnh màn trời bình thường, tập trung nhìn vào dưới, Nhạc Thành mới biết được này chung quanh không gian chói mắt thần quang đều là đến từ kia một mảnh màn trời bên trong. Hai người lập tức đi phía trước không mà đi, thân ảnh hóa thành lưu quang cấp tốc mà vào, đến nơi này mặt rốt cục thì an toàn, ở bên trong này, bất luận kẻ nào đều là không nỡ đánh đấu giao thủ, nếu không, liền gặp bị phương diện này thần bí lực lượng sở đánh chết. Cho nên, tới này hào quang khu vực đồng thời có được hỗn độn ngọc nhân. Cũng là không thể giao thủ trừ phi là muốn đồng quy vô tận. Một lát sau, hai người tới tiền không bên trong kia một mảnh màn trời liền trực tiếp sắt ở tại Nhạc Thành trước mắt nhẹ nhẹ năng lượng dao động dưới, chói mắt quang mang nở rộ. Không sai đồng thời, Nhạc Thành trong lòng kia một cỗ cảm giác quen thuộc càng thêm là xuất hiện ở trong lòng, càng ngày càng quen thuộc Nhạc Thành lại vẫn là nghĩ không ra đây là cái gì hơi thở. Mà đúng lúc này, Nhạc Thành gặp được màn trời dưới, lại là có thêm bốn người chính khoanh chân mà ngồi ở nhắm mắt dưỡng thần chung, bốn người này chung, ba nam một nữ, nữ 30 tuổi tuổi, khuôn mặt mỹ mạo, cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu vi thực lực. Ba nam bên trong, một cái dĩ nhiên là ma quân trung kỳ tu vi, một cái cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, còn có một trên người hơi thở Nhạc Thành căn bản là nhìn không thấu, mà trong đó hai cái, Nhạc Thành còn ra mắt. Chính là kia cửu thiên hỗn nguyên yêu tu vi nam tử cùng kia Nhạc Thành cũng vô pháp nhìn thấu thanh niên, hai người kia, năm đó ở Hạo Thiên Môn thời điểm chỉ thấy quá. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, lập tức không lộ dấu vết, cũng cùng Huyền Tiêu ngồi ở màn trời dưới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy dạng này, còn có hai người chưa có tới, này hỗn độn hải yếu 8 người bắt khối hỗn độn ngọc mới có thể mở ra, bây giờ còn chỉ có 6, không biết còn lại 2 cái còn có bao lâu mới đến. Mà này trong 4 người, Nhạc Thành trong lòng cũng là ở đoán, có hay không nhân là từ những người khác đích tay chung cướp đoạt hỗn độn ngọc mới đến chỗ này, loại khả năng này tính rất lớn. Kia nguyên bản tới trước 4 người Trích hơi hơi đánh giá Nhạc Thành cùng Huyền Tiêu liếc mắt một cái, lập tức cũng đều là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Bất quá đối 4 người này, Nhạc Thành trong lòng nhưng thật ra không dám khinh thường, không có một chút bổn sự cùng đặc thù thủ đoạn có được hỗn độn. Gocchuyenaudio.com, Ngọc cũng là không thể tiến vào nơi này, chính mình vừa mới không lâu nhưng chỉ có thử qua thiếu chút nữa đã bị vây công, nếu như bị nhất chúng cường giả vây công trụ trong lời nói, cho dù là chính mình có được Hạo Thiên Tháp cũng vô pháp giải quyết tốt hậu quả. 3 ngày sau đó tiền không một đạo màu xám thân ảnh tia chớp bình thường tiến đến, sắc mặt trắng bệch một mảnh, khóe miệng còn có một tia vết máu. Nhạc Thành mở hai mắt nhìn thoáng qua lão nhân, trung niên hán tử bộ dáng, tóc ngắn áo bào cho, lúc này quanh thân suy yếu vô cùng, tựa hồ là đã trải qua một hồi đại chiến, này tu vi cũng là cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Này trung niên hán tử ánh mắt quét mắt liếc mắt một cái mọi người lúc sau, lập tức cũng khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức đứng lên, cảm giác hơi thở tựa hồ là bị thương không nhẹ. Còn có cuối cùng một người chưa có tới, huống chi này hỗn độn hải cũng còn không có xuất hiện, tất cả mọi người chỉ có tiếp tục chờ đãi, cũng hoàn hảo nơi này hiện tại là tuyệt đối an toàn. Lại 4 ngày sau đó, chung quanh không gian trong vòng, tràn ngập linh khí càng ngày nồng đậm đứng lên, đồng thời một cỗ đến từ mãi mãi hơi thở cũng là tràn ngập ở trong đó, 7 người đều là đồng thời mở ra đôi mắt. Lúc này, 7 người chỉ thấy kia một mảnh màn trời bắt đầu rồi biến hóa, một cỗ cổ hơi thở năng lượng đang ở chậm rãi sóng gió nổi lên, thế cho nên chung quanh không gian hào quang tăng vọt khuếch tán vô số sóng gợn gợn sóng. Hỗn độn hải yếu mở còn có một người không có đến, nếu không có bắt khối hỗn độn ngọc trong lời nói, đến lúc đó hỗn độn hải liền gặp tiêu tán, 500.000 năm lúc sau, mới có thể lại xuất hiện. Huyền Tiêu thần niệm truyền âm đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành cũng nghe Giao Chỉ Kim Mẫu nhắc tới qua chuyện này, lúc này ra mòi hỗn độn hải muốn xuất hiện, không biết này cuối cùng một khối hỗn độn ngọc đã rơi vào ai trên người, như thế nào còn không có tiến đến. Màn trời bên trong kia năng lượng dao động càng ngày càng lợi hại, linh khí hội tụ cũng là càng ngày càng đậm úp, mấy canh giờ lúc sau, này bàng bạc linh khí nếu là đi vắng Hạo Thiên Tháp dưới. Siêu siêu, một mảnh lưu quang cấp tốc mà đến, 7 người sắc mặt thượng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người tiến đến, vậy chứng minh nhất định có hỗn độn ngọc, nếu không, liền gặp bị đánh chết ở tại hào quang bên trong. Hoàn hảo, người này đúng lúc chạy tới yếu nói cách khác, 7 người đều xem như một chuyến tay không. Hỗn thế ma vương, mà nháy mắt người này đi ra Nhạc Thành trước người trên không, Nhạc Thành thần sắc kinh ngạc trầm xuống, này cuối cùng tới dĩ nhiên là chính mình không tưởng được hỗn thế ma vương. Lúc này này hỗn thế ma vương quần áo hắc bào phía trên có loang lổ vết máu, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch tựa hồ là đã trải qua một hồi đại chiến. Nhạc Thành lúc này đã muốn là đã sớm hóa thành chính mình bộ dáng, hỗn thế ma vương nhìn thấy Nhạc Thành đã muốn là tới này địa phương, thần sắc trầm xuống, thấy lạnh cả người toát ra. Nhạc Thành lúc này cũng cả người sát ý run, lại là bởi vì nơi này cũng không thể đủ đối thủ không khỏi trong lòng thầm mắng không thôi, xem hiện tại này hỗn thế ma vương bộ dáng, này hỗn thế ma vương chính là bị thương không nhẹ a, liên tiếp không động ấn nội bất tử nguồn suối cũng không thể đủ lập tức phát ra nổi tác dụng nếu lúc này chính mình động thủ trong lời nói. Gocchuyenaudio.com, nói không chừng liền có cơ hội đánh chết này hỗn thế ma vương. Nhạc Thành, ngươi cũng không thể đủ ở trong này đối thủ chính mình sẽ có phiền toái. Huyền Tiêu thần niệm lại đối Nhạc Thành nói, này kim giáp chiến thần cùng hỗn thế ma vương có cựu oán, tiên ma giới mọi người đều biết, cảm giác được Nhạc Thành trên người sát ý, Huyền Tiêu còn tưởng rằng là Nhạc Thành muốn động thủ. Yên tâm, ta sẽ không động thủ, đến lúc đó chờ hắn đi ra động thủ lần nữa không muộn. Nhạc Thành thần niệm trả lời, hiện tại động thủ, Nhạc Thành cũng là không dám. Vậy là tốt rồi, nhẫn nhẫn đi, đến lúc đó ta giúp ngươi là được một cái hỗn thế ma vương, cũng không khó đối phó. Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói, cảm ơn, Nhạc Thành thần niệm trả lời cũng không có cự tuyệt Huyền Tiêu, này Huyền Tiêu thực lực còn hơn chân vũ đại đế đến, cũng là không lầm, mơ hồ hẳn là còn mạnh hơn thượng một tia bộ dáng, nếu hơn nữa Huyền Tiêu chính mình chặn đánh sát hỗn thế ma vương nắm chắc liền gặp càng thêm lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hỗn thế ma vương lúc này nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cũng là cả người lạnh ý, nhưng là không thể nề hà, lập tức chỉ có thể đủ oán hận nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, chính mình có thương tích trong người, mang theo cho dù là có thể xuống tay cũng không có gì nắm chắc. Xuy xuy, trên không bên trong, màn trời phía trên lúc này một mảnh thần quang tràn ngập không sai đồng thời điểm, này một mảnh thật lớn màn trời bức tường ánh sáng bên trong, một xuất hiện tám mấy thước lớn nhỏ lốc xoáy đến. Lốc xoáy không ngừng xoay tròn dựng lên, lập tức hóa thành một cái màu xanh quang ảnh thâm động trong vòng, linh khí quan nhân, chung quanh quang ảnh bị khuấy động mà khai. Chư vị đạo hữu chuẩn bị mở ra hỗn độn hải đi. Tám người chung kia ma quân chung kỳ cường giả nói với mọi người đạo trong tay hỗn độn ngọc đã muốn là nắm ở tại trong lòng bàn tay. Nhạc Thành cũng biết này hỗn độn hải mở ra phương pháp tám lốc xoáy bên trong, nhốt đánh vào bát khối hỗn độn ngọc có thể đủ mở ra hỗn độn hải, mà hỗn độn ngọc cũng hội biến mất cuối cùng sẽ ở tiên ma giới chung cái kia góc xuất hiện cùng đợi tiếp theo hỗn độn hải mở ra. Xuy xuy tám người đồng thời trong tay pháp quyết biến hóa, lập tức bát khối hỗn độn ngọc cũng bị vứt cho tám lốc xoáy bên trong. Cách chương.